Thái cổ cuồng ma, chương 1265, lo âu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi các tu sĩ sau khi rời đi, Tần Vũ nhìn đứng ở mặt trước 168 vị cùng mình ký kết nhân quả khế ước tu sĩ. Mặc dù bọn họ xuất thủ là bị bất đắc dĩ, nhưng lần này nếu không phải là bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ còn muốn bọn họ xuất ra đồ vật đem đổi lấy nhân quả chi huyết, nhưng bây giờ Tần Vũ quyết định đem nhân quả chi huyết toàn bộ trả lại cho hắn môn. Lần này đa tạ các vị xuất thủ, không thể hồi báo, chỉ có đem nhân quả chi huyết toàn bộ hoàn trả cho các vị. Tần Vũ lớn tiếng nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo tu sĩ thấy Tần Vũ trong tay nhân quả chi huyết cũng không kìm lòng được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bất kể là ai cũng không muốn làm cho mình mệnh đắn đo tại người khác trong tay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ đem nhân quả chi huyết toàn bộ đều còn cho mọi người, bao gồm loại sát thiên cùng quý vô lượng, lần này, nếu không phải là bọn họ chính mình chỉ sợ thật muốn tống táng ở chỗ này. Các ngươi tự do, hiện tại ở muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Tần Vũ đạo, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng nhân quả chi huyết mọi người kinh hỉ đi qua dần dần bình phục, nghe được Tần Vũ lời nói, đều là lộ ra vẻ do dự. Nếu như trước bọn họ một lòng nghĩ tưởng cầm lại nhân quả chi huyết đối với Tần Vũ cũng là địch ý, nhưng bây giờ cầm lại nhân quả chi huyết sau, nhưng có chút do dự. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một là Tần Vũ thực lực để cho bọn họ rung động, hơn nữa Tần Vũ có thể vận dụng binh khí càng để cho bọn họ cảm thấy đi theo Tần Vũ sẽ an toàn hơn. Hai cái là bọn họ trước ngăn cản những thứ kia đi theo Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên người, nếu đụng phải chỉ sợ sẽ gặp trả thù. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói càng đi sâu bên trong hư không loạn lưu càng mạnh, nếu có Tần Vũ ở có lẽ nguy hiểm sẽ càng ít hơn một phần. Lý đạo hữu, nếu có thể ta nghĩ rằng cùng ngươi đồng thời thăm dò tạo hóa mộ. Một người tu sĩ thành khẩn mở miệng nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy ta cũng muốn cùng Lý đạo hữu ngươi đồng thời thăm dò. Những tu sĩ khác rối rít gật đầu, không bằng chúng ta liền đồng thời thăm dò tạo hóa chứ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mở miệng đáp lại, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thấy vậy không chỉ có ngẩn ra, nhưng ngược lại cũng minh bạch những tu sĩ này dụng ý, nhưng Tần Vũ cũng không trả lời ngay, bởi vì hắn có hư không hoa, nếu như cùng bọn họ đồng thời ngược lại sẽ thành vướng bận. Mặc dù Tần Vũ nghĩ tới, nếu như cùng những người này thành lập nhất định hữu tình, đối với ngày sau đi chư thiên thế giới sẽ có lợi nhuận. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hữu tình dù sao cũng là xây dựng ở lợi ích trên căn bản, sẽ không có bao sâu dày, hơn nữa, chờ bọn hắn biết mình là cửu đại tiên vực người, sợ rằng sẽ khinh thị, giống như đông đảo tu sĩ khinh thị Ôn Đắc Đạo. Thêm nữa, không có nhân quả khế ước ràng buộc, Tần Vũ cũng lo lắng những người này sẽ ở thời khắc mấu chốt phản kích kia đủ để cho chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. gocchuyenaudio.com, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, Hoàng Kim Nghiêu âm thầm hướng Tần Vũ khiến cho nháy mắt tỏ ý không nên đáp ứng. Tần Vũ hội ý, không nghĩ nhiều nữa, đạo, không, ta độc hành quán, các ngươi bây giờ đi cùng Đường Hy bọn họ hội họp, đi cùng bọn họ một đường cũng có thể tìm tòi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đảo tu sĩ nghe đều là thất vọng không dứt nhưng cũng không có nói nhiều, cũng xoay người rời đi. Mà Quý Vô Lượng 5 người cùng với loại 13 cùng loại sát thiên do dự một chút cũng rời đi, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ cầm lại nhân quả chi huyết tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa mắt nhìn mọi người rời đi, giới chi toái phiến bên trong chỉ còn lại Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo, Hoàng Kim Nghiêu tam người. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thấp giọng nói, chư thiên thế giới người có thể tùy tiện đến cửu đại tiên vực sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Hoàng Phục Trời đã lấy đạo tâm thề, nhưng Tần Vũ như cũ không yên tâm, nếu như khả năng hắn tất nhiên sẽ trả thù. Cho nên, Tần Vũ cần làm xong chuẩn bị ứng đối. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Kim Nghiêu sững sờ, do dự một chút muốn nói lại thôi. Được, đừng ở chỗ này che che giấu giấu, ta biết cửu đại tiên vực là nơi cấm kỵ. Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có lãnh đạm nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Tần Vũ bộ dáng, Hoàng Kim Nghiêu có chút hồ nghi, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ bình tĩnh như vậy, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Từ chư thiên thế giới đến cửu đại tiên vực cũng không phải là nghĩ đến là có thể đến, bởi vì cửu đại tiên vực có đặc biệt trấn thủ người. Tông môn tầm thường người muốn tiến vào cửu đại tiên vực độ khó không thấp hơn lên trời, nhưng nếu là thái thượng hoàng nhà, phượng tộc như vậy thế lực lớn muốn tiến vào cửu đại tiên vực độ khó tuy có, nhưng không sẽ rất lớn, người cũng không nhất định lo lắng quá mức, nơi đó là nơi cấm kỵ, phàm là tiến vào nơi cấm kỵ người cũng sẽ bị áp chế tu. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áp chế tu vi, Tần Vũ có chút không tìm được manh mối, ngay cả Ôn Đắc Đạo cũng không hiểu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đúng, không chỉ là áp chế tu vi, sẽ còn bởi vì cửu đại tiên vực thiên địa quy tắc có hạn, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Nếu có thể cho ngươi bên người kia luyện kiếm khôi phục có lẽ coi như tới người tầm thường cũng không cần sợ hãi. Hoàng Kim Ngưu đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng thở phào, nếu như tu vi sẽ bị áp chế lời nói, như vậy uy hiếp liền giảm bớt nhiều. Bất quá Tần Vũ trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, cửu đại tiên vực rốt cuộc là cái gì nơi cấm kỵ, lại sẽ áp chế tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Hoàng Kim Ngưu đạo, đối với như vậy thế lực lớn hắn tự nhiên rõ ràng, một khi muốn trả thù, như vậy còn thật không phải là Tần Vũ có thể ngăn cản. Tần Vũ gật đầu, sau đó, hắn lại hỏi. Đúng, kia thiên vẫn chi địa là chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể làm cho đông đảo tu sĩ như thế ưa chuộng, kia thiên vẫn chi địa theo lý bất phàm. Góc truyện audio.com, đó là một cái trong truyền thuyết, là có hay không có ai cũng không xác định, chỗ đó ngươi cũng đừng chú ý, coi như thật có, cũng không phải người ta có thể giao thiệp với, người có hư không hoa chúng ta liền có thể ngao du ở sâu trong hư không, đến khu vực trung tâm tìm một ít không giao thiệp với giới chi toái phiến liền đủ. Hoàng Kim Ngưu đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vài thứ mặc dù chân quý, nhưng cũng phải xem có hay không có lệnh đi lấy. Tần Vũ gật đầu, lại hỏi. Đúng, ngươi nói thiên phệ thạch năng đủ chế trụ trong cơ thể ta thôn phệ vòng xoáy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù mấy năm nay thôn phệ vòng xoáy đều không tái phát, nhưng Tần Vũ vẫn lo lắng. Thiên phệ thạch, Hoàng Kim Ngưu cao mày, suy nghĩ sau một hồi, đạo. Muốn nhìn một chút là phẩm cấp gì thiên phệ thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trực tiếp đem thiên phệ thạch xuất ra, ném cho Hoàng Kim Ngưu. Hoàng Kim Ngưu nhận lấy quan sát một phen sau, lắc lắc đầu nói. Chỉ có thể coi là phổ thông thiên phệ thạch, nếu là thiên phệ nguyên thạch có lẽ còn có thể, nhưng cái này không được, bất quá, ngày này phệ thạch cũng cực kỳ chân quý, thật tốt thu đi, ngày sau dùng. Vừa nói, đem thiên phệ thạch ném cho Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù không báo bao lớn kỳ vọng, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Nếu có thể đến tới tạo hóa mộ khu vực trung tâm, có lẽ có thiên phệ nguyên thạch còn có nhất định thời gian, có thể thử tìm một phen. Hoàng Kim Ngưu đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, Tần Vũ gật đầu, có hư không hoa, có lẽ thật có cơ hội lấy được thiên phệ nguyên thạch. Đúng, ngươi nghe qua cửu đại thánh quan nói đến sao? Tần Vũ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi. Cửu đại thánh quan, Hoàng Kim Ngưu sừng sốt một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, khách chương.